Thiên đạo đồ thư quán, chương 2686, Thánh vực lục trọng đỉnh phong 1. Góc truyện audio.com, công pháp lâm chỉ có một con đường, hai bên đều là bia đá. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trên điêu khắc một ít thân ảnh, như đang diễn luyện một loại võ học cao thâm nào đó. Những thân ảnh này động tác chậm chạp, giống như mang theo một tầng sương mù, coi như cẩn thận quan sát. Trong thời gian ngắn cũng rất khó nhận rõ ràng đến cùng tu luyện cái gì. Bất quá Trương Huyền không cần nghiên cứu, mà trong lòng hô khẽ, thiếu hụt, lần nữa nhìn sang, chấm, Huyễn Chân Huyền Long Công, Liệt Dương Chân Hỏa Quyết, Huyền Minh Tổ Kình, Liễm Diễm Thần Công, từng quyển thư tịch xuất hiện ở trong óc. Những cái này không riêng gì lĩnh vực cảnh, còn có một số đạt đến nhập hư cảnh, cấp bậc đều cực cao. Dựa theo tu luyện, cũng có thể làm cho tu vi tiến bộ rất nhanh, nắm giữ sức chiến đấu vượt qua người thường. Có thể đi vào nội viện đều là thiên tài, lưu lại những công pháp này, càng là thiên tài trong thiên tài, tồn tại dẫn đầu một thời đại. Một bên cảm khái, một bên hướng về phía trước, thu công pháp vào thư viện, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kiến thức của hắn, là tốt là xấu. Hết sức rõ ràng, dù so ra kém công pháp tuyệt đỉnh giống như diễn không thiên thư. Nhưng ở cấp bậc danh sư bát tinh, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, bất kỳ một bộ nào truyền đi, chỉ sợ đều sẽ gây nên oanh động cực lớn, để vô số người tranh đoạt, muốn tiến vào nội viện của Thánh Tử Điện, chỉ cần chức nghiệp đối ứng đạt tới bát tinh là được. Bích Hồng Âm là chức nghiệp ma âm, cũng có thể tới học tập, chỉ từ điểm ấy. Cũng có thể thấy được lòng dạ của Thánh Tử Điện, chân chính làm được hữu giáo vô loại. Còn vì sao không cho học viên bình thường học tập, công pháp cao thâm, thiên tư không đủ, cưỡng ép học tập, không những sẽ không tăng lên nhanh chóng, còn mang đến tai họa ngầm càng lớn, cuối cùng dẫn đến kết quả ai cũng khó mà dự liệu. Thật giống như hài tử một ngày ba bữa đều rất khó đủ no. Đột nhiên đưa vào gia đình giàu có. Để hắn hưởng thụ xa xỉ vượt qua tưởng tượng, chẳng những không có bổ ích, còn có tai hại cực lớn. Một khi lần nữa trở lại điểm xuất phát, sẽ lập tức sinh lòng tuyệt vọng, còn muốn tiến bộ, càng khó, người khác một ngày, nhiều nhất ghi nhớ một bộ công pháp, công nhận một đạo pháp quyết, mà ta, có thể sưu tập tất cả công pháp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng Trương Huyền nâng lên, nơi này công pháp hỗn tạp. Trong rất nhiều tấm bia đá, thậm chí có lưu lại ý niệm của người sáng tạo công pháp. Đừng nói học sinh mới tới nội viện, coi như chiêm sư muốn học tập toàn bộ, cũng làm không được, nhưng hắn không giống, chỗ ánh mắt đến, công pháp tự động thu vào, thậm chí ngay cả thiếu hụt cũng ghi chú ra, không tồn tại vấn đề có nguyện ý hay không, chỉ cần hắn muốn, có thể thu thập toàn bộ công pháp, trở thành đồ vật của mình. Chậm rãi đi về phía trước, không ngừng thu vào, toàn bộ công pháp lâm, vài vạn năm tích lũy, đủ loại công pháp chừng hơn ngàn quyển, thời gian không dài, liền đi tới phần cuối. Dung hợp, tinh thần Trương Huyền khẽ động, hai quyển thư tịch xuất hiện ở trong thức hài, chính là công pháp lĩnh vực cảnh cùng nhập hư cảnh, mở ra nhìn một lần, Trương Huyền lắc đầu, lĩnh vực cảnh giống như dự đoán, đạt đến thiên đạo cấp. Nhập hư cảnh vẫn còn có vài chỗ thiếu hụt, rõ ràng là sưu tập số lượng thư tịch không đủ. Trương sư, thế nào, một cái cũng không công nhận, thấy hắn từ công pháp lâm đi ra, một chút dị thường cũng không có. Chiêm sư nhăn mày lại, vị trước mắt này bất kể thiên phú hay thực lực, đều đạt đến tình trạng kinh diễm, vì sao công pháp lâm một cái công nhận cũng không có. Đi một vòng, một bộ công pháp cũng không có học được. Ta không có vận chuyển công pháp. Trương Huyền cười cười, hắn chỉ tùy tiện nhìn một chút, thuận tiện tu bí tịch, vẫn chưa vận chuyển công pháp, không bị công nhận cũng rất bình thường. Lại nói, hắn tu luyện là thiên đạo công pháp, những tiên tổ đuôi mù kia, dám công nhận bản thân sao? Qua công pháp lâm, nhất định phải vận chuyển công pháp, chỉ có như vậy, mới có thể được tiền bối công nhận, học được bí kỹ càng cao thâm hơn. Chỉ đi một vòng như vậy, cái gì cũng xem không hiểu, là không có một chút tác dụng nào. Chiêm sư vội vàng nói. Không sao, ta đã đạt được mong muốn. Nơi này có tĩnh thất nào có thể tu luyện không? Ta tiêu hóa một chút, tiến hành tu luyện, hẳn là sẽ để thực lực tiến bộ. Biết giải thích nhiều, đối phương cũng khó có thể lý giải. Trương Huyền chẳng muốn nói nhiều. Tĩnh thất, bên kia có một cái. Phía trong có tụ linh trận, còn có thể hội tụ linh khí. Cách Trương.